cuối cùng chỉ còn sót lại một chút nhỏ hắc khí theo gió núi chậm rãi bay xuống chân núi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi những ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu sáng xuống muôn nơi, chậm rãi thoát khỏi sự che chắn của những dạng núi cao chót vót, chuyển tới thôn sơn dưới chân Mãng Thương Sơn. Khí trời giống như một đứa trẻ con, tính khí thay đổi thất thường. Ngày hôm qua còn âm phong nặng nề, gió lạnh gào rít từng cơn. Vậy mà ngày hôm nay ánh mặt trời trên cao chói lọi, xóa bớt phần nào cái giá lạnh của mùa đông. Cẩu đàn tử thức dậy từ rất sớm, cũng không biết vì sao bản thân cẩu đàn tử nằm bất động một ngày đêm, toàn thân bây giờ vô cùng khó chịu. Bởi vì thủ thương cho nên phải nằm trên giường vài ngày, không được hoạt động gì cả khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Ngày hôm nay, cẩu đàn tử rốt cuộc cũng tỉnh lại, cơn sốt cao cũng đã hạ xuống. Lúc này cẩu đàn tử chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, khí sắc hồng hào, giống như bản thân hắn chưa từng bị thương vậy. Cẩy viên nhanh chân nhanh tay nhảy từ trên giường xuống, chạy đến chỗ đất trống trên núi phía sau nhà mình tu luyện. Hiện giờ khác trước rất nhiều, một bộ thái cực quyền đơn giản hóa. Cẩu đàn tử đánh hai lần rồi mà vẫn không có cảm giác sung sướng. Cảm giác tâm tùy ý động, ý tùy khí đi ngày hôm nay của cẩu đàn tử làm cho hắn cảm thấy không thích hợp. Không phải trong đầu hắn nhiều tạp niệm mà là trong thời gian tu luyện, cẩu đàn tử cảm giác được khi huyết lưu động trong kinh mạch càng thêm rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, đôi mắt của cẩu đàn tử, thượng, người ngoài không biết. Trong đoạn thời gian cẩu đàn tử bị sốt cao, thương nặng, hôn mê bất tỉnh trong hai ngày này cẩu đàn tử không hề có ngủ một khắc nào. Linh giác, thần hồn của hắn đều bị vây ở trong một loại cảm giác kỳ dị, mà loại trạng thái này đều từ con mắt của cẩu đàn tử mà ra. Tại thời điểm cẩu đàn tử sắp sửa bị Hắc Hùng giết chết thì xuất hiện một biến hóa cực kỳ huyền diệu. Lúc đó trong vòng nguy cấp, cẩu đàn tử cũng không có cảm nhận được cái gì. Thế nhưng sau khi hôn mê, cẩu đàn tử lại cảm giác giống như mình đang nằm mộng. Cẩu đàn tử cảm giác được thân thể mình phiêu du, bay bổng đến một không gian hư vô. Trong không gian này cẩu đàn tử cảm thấy giống hệt như vũ trụ ở kiếp trước. Hắc ám, hư vô, cái gì cũng không có ngoại trừ một con mắt. Điều đặc biệt hơn nữa, con mắt này, cẩu đàn tử cảm nhận được rất có khả năng chính là con mắt của hắn. Một mảnh hư không. Huyền phù trên đó là một con mắt lớn. Con mắt này màu vàng, mang theo hoa văn cổ quái, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Kim quang đó chính là nguồn sáng duy nhất của mảnh hư không này. Trong khoảng thời gian này cẩu đàn tử cảm giác mình giống như một đoàn vũ khí, bồng bềnh trôi nổi trong phiến hư không này. Cẩu đàn tử có thể khống chế được đoàn thân thể. Đoàn thân thể có thể dựa theo hắn tâm tùy ý động mà di chuyển. Nhưng cũng chỉ là di chuyển mà thôi. Bản thân cẩu đàn tử cũng đã từng cố gắng chạy lại chỗ con mắt kia. Thế nhưng cho dù hắn có đi về phía trước bao xa đi chăng nữa thì con mắt kia vẫn luôn treo trên đỉnh đầu của hắn. Hơn nữa cẩu đàn tử cũng không làm cách nào thu ngắn khoảng cách được với con mắt kia. Thậm chí cẩu đàn tử hoài nghi bản thân mình ở trong hư không này căn bản không có di động. Chỉ có ý thức của bản thân cảm giác như chính mình đang di động mà thôi. Đương nhiên, cảm giác huyền ảo thần bí này cẩu đàn tử không thể nào giải thích được. Ở trong phiến hư không này cẩu đàn tử không biết mình ngây ngốc bao nhiêu lâu, liền cảm thấy toàn thân chấn động. Sau đó hư không biến mất, con mắt lớn kia cũng biến mất, mà bản thân cẩu đàn tử cũng trở về thế giới hiện thực. Hắn tỉnh lại. Tựa hồ, tất cả đều kết thúc. Thế nhưng vài ngày tiếp theo, cẩu đàn tử cảm giác được con mắt của chính mình xảy ra biến hóa. Khi cẩu đàn tử tập trung ý thức đến con mắt, không bao lâu sau, con mắt sẽ phát sinh một loạt biến hóa. Đầu tiên biến thành kim sắc, trong mơ hồ còn có thể thấy được hoa văn tinh tế, giống hệt với con mắt thần bí luôn treo lơ lửng trên đầu hắn ở trong hư không huyền ảo kia. Sau khi con mắt biến thành dị trạng như vậy, cẩu đàn tử không chỉ có thể nhìn rõ mọi vật, thậm chí những gì xảy ra sau lưng hắn cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Nói cách khác, con mắt của hắn sau khi biến thành kim sắc sẽ có phạm vi thị giác 360 độ, tuyệt đối không xuất hiện góc chết, giống mắt điên trong Harry Potter. Trừ điều đó ra, thị lực của cậu đàn tử so với lúc con mắt bình thường cũng được tăng cường đáng kể. Những vật ở rất xa cậu đàn tử cũng có thể thấy rõ, phạm vi đường nhìn mở rộng lên mấy lần, mà sự mẫn cảm về khoảng cách của hắn cũng được tăng cường. Hai điểm này chính là biến hóa lớn nhất của con mắt cậu đàn tử. Ngoại trừ hai điểm lớn này ra thì trọng yếu hơn cả, cậu đàn tử có thể nội thị. Chỉ cần khiến con mắt biến thành màu hỏa hồng, cậu đàn tử có thể thấy được tình huống trong cơ thể mình rất rõ ràng. Máu lưu động, cấu thành cốt cách, lộ tuyết nội khí trong kinh mạch, thậm chí cả quá trình trao đổi chất cũng nhìn thấy được. Tất cả không thể nào qua được con mắt biến thái của cậu đàn tử. Mà ngoại trừ việc nội thị ra, điều làm cho cậu đàn tử coi trọng chính là khả năng khống chế nội khí trong cơ thể của mình được nâng cao lên vô số lần. Hiện tại hắn có thể khống chế được một lượng nội khí rất nhỏ trong cơ thể, mà trước đây cậu đàn tử chỉ dám bằng vào cảm giác, dựa theo lộ tuyến vận hành nội khí cố định để vận hành nội khí, không dám vượt qua giới hạn. Bản thân hắn rất sợ tẩu hỏa nhập ra. Thế nhưng hiện tại, tất cả đều ở trong tầm mắt của hắn. Cậu đàn tử có thể tùy thời thả chậm tốc độ vận hành nội khí, hay là quay đầu. Đương nhiên điều này cũng phải nằm trong phạm vi khống chế của hắn mới thực hiện được. Đồng thời quá trình tu luyện ly hỏa tâm pháp của cậu đàn tử cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Tuy rằng ly hỏa tâm pháp chỉ tinh thâm hơn đại lực kim cương khí công một chút, dù sao cũng là một môn nội công tâm pháp cực kỳ cao thâm, ở trong đó cũng có một vài chỗ tinh xảo huyền bí. Đặc biệt là bản thân cậu đàn tử chỉ có thể thu nạp thiên địa nguyên khí có thuộc tính hỏa vào trong cơ thể chậm rãi luyện hóa thành nội khí của bản thân. Những thuộc tính khác đều bị bài trừ ra khỏi cơ thể. Còn đại lực kim cương khí công chẳng phân biệt tốt xấu, cái gì cũng ăn. Mà trường hợp này khi luyện hóa thiên địa nguyên lực cần phải có khả năng khống chế với nội khí cực cao. Mà khi cậu đàn tử có được ly hỏa tâm pháp lại chậm chạp không tu luyện cho nên không có nắm bắt được điểm mấu chốt. Hiện giờ vấn đề nan giải này đã được giải quyết. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là cậu đàn tử chiếm được đại tiện nghi. Hắn đồng thời còn phát hiện thời gian con mắt duy trì trạng thái dị thường mất rất nhiều tinh lực. Không chỉ tiêu hao tinh thần mà thân thể hắn cũng phải chịu gánh nặng rất lớn. Lấy trạng thái thân thể hiện tại của cậu đàn tử thì cũng chỉ có thể duy trì được 5 phút là đến cực hạn. Mà cực hạn ở đây là như thế nào? Quá 5 phút, cậu đàn tử sẽ có cảm giác mệt mỏi rã rời đến cực điểm, toàn thân vô lực, ngả lưng xuống là ngủ. Ngủ liền một ngày một đêm. Qua ngày thứ 2 khi tỉnh dậy, tinh thần cũng không có được tốt cho lắm. Trải qua mấy lần đầu tiên duy trì đến cực hạn, hiện giờ cậu đàn tử không có duy trì lâu như thế nữa, đại khái cũng chỉ một nửa thời gian mà thôi. Mỗi ngày đều như thế, kiểm tra tình hình trong cơ thể mình, vì bản thân sắp sửa tu luyện ly hỏa tâm pháp mà chuẩn bị cực kỳ tốt. Trước đây vì khả năng khống chế của bản thân thiếu hụt mà cậu đàn tử không dám tu luyện một cách tùy tiện. Thế nhưng hiện tại, thông qua mấy ngày tỉ mỉ quan sát, cho dù bản thân không có duy trì trạng thái đặc thù của con mắt thì cậu đàn tử có nắm chắc việc tu luyện ly hỏa tâm pháp an toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, đôi mắt của cậu đàn tử, hạ, hô. Đánh xong một bài thái cực quyền hoàn chỉnh, cậu báo tử thở phào một hơi, nét mặt không hề tỏ thái độ hay cảm giác gì. Trách không được người ta thường nói, người vô tri thường không biết sợ. Trước đây ta còn tưởng rằng đã tu luyện thái cực quyền đến một cảnh giới nhất định. Hiện tại mới biết được những gì trước đây tu luyện đều là phân chó. Hiện tại ta với sự vận hành của nội khí và khí huyết có một bước lý giải nhất định. Bản thân lại hiểu rõ thái cực quyền thêm một tầng. Thực nghĩ không ra nội khí và động tác phối hợp không đúng không phải do thái cực quyền mà vấn đề là ở bản thân mình. Ta chỉ có thể hiểu được quá trình vận hành nội khí và khí huyết mà không thể nào chân chính nắm giữ được nó. Muốn nắm giữ được thì phải dung hợp thêm quyền ý với quyền pháp làm một. Con đường phải đi còn rất dài. Được rồi, trước đây ta đối với ca quyết thái cực quyền cho rằng không dùng được. Thế nhưng một bài quyền vừa rồi cho ta cảm giác thiếu hụt. Không được, hiện giờ ca quyết vẫn còn nhớ rõ, phải về nhà ghi lại vào giấy. Vạn nhất quên mất chỗ nào thì tổn thất vô cùng to lớn. Cậu báo tự ổn định thân thể, đôi mắt nhắm lại, chậm rãi suy nghĩ. Hắn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Mấy ngày hôm trước còn nằm trên giường thử nghiệm công dụng của con mắt cũng không có nghĩ đến những chuyện khác. Con mắt của ta có chút tương tự luân nhãn, có thể xuyên thủng được thế giới hỏa ảnh. Không đúng, thế giới hỏa ảnh cũng không có chữ Hán, hơn nữa thế giới này cũng không có ninja. Có thể chỉ là trùng hợp thôi. Chỉ là không biết con mắt này có khả năng phục chế võ công của người khác hay không. Nghĩ tới đây cậu báo tử không khỏi liếm liếm đôi môi khô khốc của mình. Hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với chính bản thân mình, thậm chí còn muốn đi thử một lần. Thế nhưng rất nhanh cậu báo tử lại bắt đầu nhụt chí. Tại một sơn thôn hẻo lánh này, đâu có ai để cho hắn thí nghiệm con mắt của mình có thể phục chế võ công hay không. Ở đây người mạnh nhất chính là tỷ phu của hắn Vương Thiên Lôi. Mà võ công của Vương Thiên Lôi, trên cơ bản cậu báo tử đều biết hết rồi. Không những thế còn có một vài chỗ bản thân cậu báo tử còn tinh thông hơn Vương Thiên Lôi. Còn những người khác ở trong thôn thì không đáng nhắc tới. Được rồi. Bỗng nhiên, mắt cậu báo tử sáng lên. Hắn vừa nghĩ tới một người. Vũ Thanh Long, người này ở trong thôn có tài bắn cung rất khá. Nghe nói gia đình hắn có thuật bắn tên tổ tuyền. Không biết là thật hay giả. Nghe nói Vũ gia chưa bao giờ để ngoại nhân nhìn thấy mình luyện bắn cung. Cũng chỉ có trong thời gian săn bắn mới có cơ hội nhìn thấy. Chỉ tiếc là niên kỷ của ta quá nhỏ, không có cơ hội theo đội săn bắn vào núi. Bằng không nhất định sẽ có cơ hội quan sát. Trong lòng cậu báo tử thầm nghĩ. Đánh xong một bài thái cực quyền, cậu báo tử rất thất vọng. Bởi vì một trong lúc đánh ra một bài quyền này không có hoàn mỹ như trong tưởng tượng của hắn. Thậm chí rất không tốt. Bất quá nguyên nhân không hoàn mỹ hắn cũng đã tìm được. Cho nên trong nội tâm dù có chút tiếc nuối nhưng lại không hề lo lắng. Lộ tuyến vận hành nội khí cùng khí huyết và lực khống chế của bản thân cần phải trải qua một thời gian mới có thể thành thạo được. Điều này không thể giải quyết một cách đơn giản được. Như buổi sáng ngày hôm nay, chắc chắn không thể giải quyết xong. Nhìn sắc trời, vừa lúc buổi trưa, mọi người ở nhà chắc chắn cũng đã thức dậy hết. Lão nương tỉnh lại phát hiện không thấy mình trên trường, chỉ sợ lại lo lắng. Kêu mọi người đi tìm. Cậu báo tử suy nghĩ một hồi. Hắn không trì hoãn thời gian thêm nữa. Quay người chạy về nhà. Lúc này cậu báo tử không có để ý thấy bên kia vách núi. Có một đoàn hắc khí chậm rãi theo gió bay xuống. Vốn đoàn hắc khí này chỉ là theo gió bay đi trong không khí. Vô cùng từ tốn. Thế nhưng không biết tại sao lại tiếp cận 10 trượng xung quanh cậu báo tử. Dường như đoàn hắc khí này bị cậu báo tử hấp dẫn khiến cho tốc độ của nó trở nên nhanh hơn. Mà cậu báo tử căn bản không có chú ý tới đoàn sương mù nhàn nhạt này, cũng không có phòng bị. Cậu báo tử vừa mới di chuyển được vài bước, hắc khí liền đuổi theo hắn. Cứ như vậy chậm rãi tiếp cận đỉnh đầu của cậu báo tử rồi từ từ chui vào trong đầu của hắn. Cậu báo tử đang từ từ đi về phía trước, thân thể đột ngột cứng đờ. Sau đó ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, liền té trên mặt đất. Nửa canh giờ sau, người Chu gia lo lắng vô cùng. Bọn họ rốt cục cũng tìm tới dãy núi sau nhà. Tìm thấy cậu đàn tử đang nằm bất động trên một mảnh đất trống. Lại một hồi gà bay chó chạy, hỗn loạn, diễn ra. Ta tại sao lại chạy đến địa phương quỷ quái như thế này? Hư không vô tận, trên đỉnh đầu huyền phù một con mắt lớn quỷ dị. Cậu báo tử suy nghĩ đến nỗi choáng váng đầu óc, thật sự quá choáng váng. Cậu báo tử biết thật ra bản thân mình đã ngất xỉu, vấn đề là bản thân hắn không biết mình tại sao lại ngất xỉu đi nữa. Chính bản thân mình vừa mới tỉnh lại không bao lâu, thân thể cũng vừa mới khỏe mạnh trở lại. Tại thời điểm phát hiện ra dị trạng của đôi mắt của mình, cậu báo tử cũng không có phát hiện ra thân thể mình có cái gì không tốt. Tại sao lại đột nhiên hôn mê thế này? Rất nhanh, cậu báo tử liền biết được đáp án. Ở trong hư không vô cùng vô tận, lúc trước chỉ có hắn và con mắt quỷ dị to lớn huyền phù ở trên không trung kia thì không có bất cứ thứ gì khác. Nhưng lúc này đây cậu báo tử lại thấy một thứ không nên tồn tại trong này, một đoàn hắc khí. Đoàn hắc khí này trôi nổi bồng bềnh trước mắt cậu báo tử. Cậu báo tử cũng không biết được đoàn hắc khí này là cái gì. Thế nhưng theo bản năng cậu báo tử cảm nhận được sự nguy hiểm từ đoàn hắc khí này. Cậu báo tử bắt đầu lui về phía sau. Đoàn hắc khí nhào tới cậu báo tử. Cậu báo tử hét ầm lên. Đương nhiên, nếu như lúc này cậu báo tử có thể phát ra âm thanh thì hắn nhất định sẽ hét ầm lên. Nhưng cậu báo tử cũng không biết, hiện tại bản thân hắn cũng là một đoàn hắc khí. So với đoàn hắc khí đang đuổi theo đó thì nồng đậm hơn rất nhiều. Tiếng gào thét, cậu báo tử chỉ cảm thấy là do linh hồn hắn phát ra. Đây là... Tại thời điểm cảm giác được tiếng hét chói tai của mình, cậu báo tử mới phát hiện, tình huống lúc này không giống như những gì mình tưởng tượng. Đoàn hắc khí này cũng không phải là oan hồn, lệ quỷ trong truyền thuyết, mà tình huống này cũng không phải đoạt xá linh hồn giống như tiểu thuyết vẫn thường có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, đạt được dị thuật lưỡng nghi thông thiên kiếm. Lúc đoàn hắc khí chui vào trong cơ thể cẩu đản tử liền cùng với linh hồn cẩu đản tử dung hợp làm một. Trong nháy mắt, vô số tin tức, ký ức truyền vào trong đầu cẩu đản tử. Cẩu đản tử cũng chỉ đành đình chỉ chạy trốn, dừng lại, bắt đầu nỗ lực tiêu hóa những tin tức vừa có được. Lý Hạo Nhiên, đại trưởng lão Hắc Long Hội. Đây là tin tức thứ nhất là cẩu đản tử có được. Tây Sơn lão độc nhãn, yêu thù, nội đan. Đây là tin tức thứ hai, thanh niên nhân giống như ma quỷ. Đây là tin tức thứ ba, gió thật lớn, linh hồn ta sắp tiêu tán. Tin tức cuối cùng, cũng là tin tức hoàn chỉnh nhất. Lưỡng nghi thông thiên kiếm, loại phương pháp tu luyện này đúng là quỷ dị, hình như cùng với nội lực, kiếm khí không cùng một hệ thống. Xem xong tin tức về lưỡng nghi thông thiên kiếm này, cẩu đản tử chậm rãi đứng lên. Từ trong đống tin tức này, cẩu đản tử đại khái biết được chuyện gì đã xảy ra. Đây là linh hồn của một người, không may bị người ta giết chết. Bởi vì bản thân tu luyện bí pháp cho nên thân thể tuy chết nhưng linh hồn không có hoàn toàn bị tiêu diệt. Thậm chí hắn còn có cơ hội đoạt xá. Chỉ là vận khí của hắn không tốt lắm, hoặc nói là vận khí của hắn không có nghịch thiên như của cẩu đản tử. Quỷ hồn rất yếu đuối. Yếu đuối đến cực điểm. Người bình thường sau khi chết, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì linh hồn liền tiêu tán. Nhưng có một số người ý chí kiên định, sau khi chết linh hồn vẫn có thể tồn tại trên thế giới. Nhưng theo thời gian, nếu như không có năng lượng chống đỡ thì cũng sẽ dần dần bị tan biết. Trừ phi tu luyện được một loạt bí pháp khiến cho thần hồn lực lớn mạnh không gì so sánh được. Từ đó mới dần dần khai mở linh thức, mới có cơ hội đoạt xá sống lại. Chỉ là những người giống như thế có được mấy? Không chỉ có như vậy, coi như là có bí pháp tu luyện nào đó khiến thần hồn lớn mạnh, sở hữu năng lực đoạt xá, nhưng tiền đề chính là không có ngoại lực tác động vào. Cho dù thần hồn lớn mạnh nhưng cũng chỉ là tương đối, không thể nào so sánh với thiên địa tự nhiên được. Chỉ cần một trận gió có thể thổi tán. Không chỉ nói vận khí không tốt, không may đụng phải có giống tốt đầy trời, sấm sét rền vang rất có thể khiến cho hồn phi phách tán. Lý Hạo Nhiên tu luyện qua lưỡng nghi thông thiên kiếm, tuy rằng lưỡng nghi thông thiên kiếm cũng không phải là môn bí pháp tu luyện thần hồn nhưng cũng là một môn dị thuật cường đại, đối với thần hồn tự nhiên có tác dụng cường hóa. Bởi vậy sau khi linh hồn không tiêu tan vẫn còn bảo trì một điểm linh thức. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tại Tây Sơn Khẩu lại xuất hiện một cơn gió quỷ quái. Trận âm phong quỷ dị này xuất hiện đã thổi tan linh hồn của Lý Hạo Nhiên không thể nào tụ lại được. Lý Hạo Nhiên ngay cả cơ hội sinh ra linh thức cũng không có, cuối cùng chỉ để lại một điểm ý thức khắc sâu trong những phần tàn hồn. Tùy theo những con gió, tàn hồn lượn lờ trên trời, ma xuôi quỷ khiến thế nào lại bay tới ngọn núi phía sau nhà Chu gia. Vừa lúc cẩu đản tử kết thúc quá trình luyện công, điều quan trọng nhất chính là lũ tàn hồn này lại cảm ứng được sự tồn tại của cẩu đản tử. Theo bản năng nó lựa chọn vật thể sống gần nhất, cứ như vậy mà chạy đến. Mất đi linh thức cơ bản nhất, lũ tàn hồn này chỉ là một hợp thể của những ký ức giải rác, căn bản không có bất luận uy hiếp nào đối với cẩu đản tử. Cẩu đản tử cũng không có mất nhiều công phu, rất nhanh có thể tiêu hóa hoàn toàn những đoạn ký ức này. Ký ức của Lý Hạo Nhiên quá mức giải rác, cũng không có hoàn chỉnh cho nên cẩu đản tử ngoại trừ việc biết tên cùng với thân phận của hắn thì tất cả những thứ khác đều không biết gì cả. Đương nhiên còn có thanh niên nhân giết chết Lý Hạo Nhiên, khiến cho bản thân hắn khắc sâu đoạn ký ức này vào trong linh hồn. Cẩu Đản Tử có thể cảm giác được sự sợ hãi của Lý Hạo Nhiên đối với người thanh niên này. Lúc nào lại xuất hiện một cao thủ lợi hại như vậy, cũng không biết hắn tới nơi này có mục đích gì. Chỉ mong không có gây ra bất cứ sự hỗn loạn nào. Trong đầu Cẩu Đản Tử thoáng hiện lên đoạn ký ức về thanh niên nhân kia. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lạnh buốt. Nhưng cũng rất nhanh, Cẩu Đản Tử liền tập trung toàn bộ tinh thần vào Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm. Là một quân nhân, ấn tượng sâu sắc nhất trong đầu chính là võ học công pháp. Lý Hạo Nhiên cũng không ngoại lệ, võ học công pháp này được khắc sâu vào trong linh hồn của hắn. Cho dù chết đi, hóa thành vô số tàn hồn, nhưng do Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm được khắc sâu trong linh hồn hắn, cho dù là tàn hồn cũng vẫn lưu giữ được đầy chủ, không có điểm nào không trọn vẹn. Nhanh, nhanh, nhanh, tỉnh, tỉnh, Cẩu Đản Tử tỉnh. Ý thức của Cẩu Đản Tử vừa mới trở lại hiện thực, còn đang trong khoảng thời gian mê man thì bên tai vang lên tiếng Vương Thiên Lôi, hơn nữa còn là lớn giọng gọi. Ngay sau đó, phanh, một tiếng, mẫu thân Cẩu Đản Tử khóc lóc đẩy cửa chạy vào, chặn ngang ôm chầm lấy Cẩu Đản Tử. Ngươi là tiểu vương bát đản, vậy mà suốt ngày hù chết mẫu thân. Hu, hu, rất bất đắc dĩ, rất phiền muộn, cũng rất không may. Sự tình cũng rất đơn giản, sáng sớm tỉnh lại phát hiện không thấy Cẩu Đản Tử, nhà Chu gia nổi lên một trận gà bay chó sủa, mọi người ùa nhau ra xung quanh tìm kiếm, cuối cùng mới chạy đến ngọn núi sau lưng nhà mình mới tìm thấy Cẩu Đản Tử đang hôn mê té trên mặt đất. Cẩu Đản Tử được người nhà bế về, lại một phen luống cuống tay chân, mà mẫu thân của Cẩu Đản Tử cũng vì lo lắng quá độ, thân thể không chịu đựng được té xỉu. Mẫu thân vừa mới được đưa ra ngoài, trong phòng liền vang lên tiếng kêu của Vương Thiên Lôi nói Cẩu Đản Tử đã tỉnh lại. Chu thị từ trong hôn mê giật mình tỉnh dậy, chạy vào trong phòng. Tiếp sau đó diễn ra một màn như vừa rồi. Tràng diện cảm động cũng không có duy trì được bao lâu. Thấy Cẩu Đản Tử tỉnh lại, cũng không có gì đáng lo ngại. Lúc này mọi người mới yên lòng, mà trong lòng mọi người cũng thầm cảm thấy Cẩu Đản Tử càng ngày càng phiền phức. Sau này sẽ tính toán với ngươi. Bây giờ thì vào trong đó đi. Cẩu Đản Tử bất đắc dĩ nằm trên đống củi, đầu gối lên tay. Hắn nhìn lên mái nhà mà thất thần. Nghe bụng mình, ruột và dạ dày không ngừng đánh nhau, Cẩu Đản Tử chỉ còn biết cười khổ. Vừa mới tỉnh lại, Cẩu Đản Tử liền bị lão Chu đầu gọi lại. Lão Chu đầu nhất quyết nhốt Cẩu Đản Tử vào trong phòng củi. Trong vòng 3 ngày không được ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, thu hoạch sau 4 năm. Thượng, lão Chu đầu là người miền núi, sinh ra đã sống trong cảnh nghèo khó, lên núi săn thú cũng là một tay hảo thủ, thế nhưng trong vấn đề giáo dục con cái, hắn lại không có rành giọt. Lão Chu đầu thờ phụng triết lý, côn bổng dạy ra hiếu tử. Phương thức giáo dục trực tiếp và thô thiển này, chỉ là từ nhỏ tới giờ Cẩu Đản Tử chưa có bao giờ khiến lão Chu đầu phải lo lắng cả. Cho nên Cẩu Đản Tử cũng không có bị nhốt trong kho củi giống như hiện tại. Bình thường người bị nhốt trong phòng củi đều là tam cẩu tử. Chỉ là trước khác nay khác, lúc này đây Cẩu Đản Tử thật sự khiến cho lão Chu đầu cảm thấy lo lắng. Vừa mới tỉnh lại không lâu, lại chạy loạn khắp nơi, cuối cùng bị hôn mê. Lão Chu đầu quyết định không thể dễ dàng tha thứ cho Cẩu Đản Tử, liền nhốt Cẩu Đản Tử vào kho củi, áp dụng phương pháp giáo dục đồng dạng với nhị cẩu tử và tam cẩu tử, bỏ đói Cẩu Đản Tử 3 ngày. Cuộc sống những ngày sau đó, lão Chu đầu đối với quyết định xử phạt Cẩu Đản Tử ngày đó của mình vô cùng thỏa mãn. Sau 3 ngày bị nhốt trong kho củi, Cẩu Đản Tử rốt cuộc cũng trở về giống như trước kia, vô cùng ngoan ngoãn. Không khiến cho lão Chu đầu phải lo lắng điều gì. Thời gian trôi mau, năm tháng như thoi đưa. Bất chi bất giác đã qua 4 năm, Cẩu Đản Tử cũng đã được 8 tuổi. Đúng, đối với đại đa số người mà nói thì giai đoạn từ 4 tuổi đến 8 tuổi là giai đoạn đần độn của một người, đồng thời cũng là giai đoạn hồn nhiên nhất. Thế nhưng đối với Cẩu Đản Tử mà nói thì 4 năm qua, cuộc sống của hắn vô cùng sung túc. Sung túc tới mức hắn gặp ai cũng muốn hô to muôn năm. Dưới sự nỗ lực của Vương Thiên Lôi và lão đồng sinh, 4 năm qua cũng đã giúp cho đám tiểu hài từ trong thôn biết đọc biết viết văn tự, có thể trình độ văn hóa của bọn họ không cao, thế nhưng chú ít bọn họ cũng có thể viết thư về nhà nếu như phải đi xa, cũng không phải gặp cảnh trăm nghìn vạn cách nhờ người viết thư thay. Đương nhiên việc sai lỗi chính tả là điều không thể sánh khỏi. Đây đúng là một thành tựu đáng kể đối với những người trong thôn. Cẩu đản tử đối với thành tựu này cũng không có quan tâm. Điều hắn lưu ý duy nhất chính là bản thân mình cũng không cần phải trước mặt người khác giấu giếm việc mình biết chữ. Tiểu hài tử giống như hắn ở trong thôn, trên cơ bản cũng có vài người, thậm chí còn có một hai người được coi là thần đồng, đã có thể thuộc lòng những đoạn thơ kim cổ cùng văn chương của thánh nhân. Phụ mẫu của những thần đồng này thậm chí còn muốn để cho bọn chúng đi tham gia khoa khảo. Cẩu đản tử cũng không phải là thần đồng, hệ thống văn hóa của thế giới này quá giống Trung Quốc cổ đại, cẩu đản tử cũng không có hứng thú. Cẩu đản tử chỉ cần người khác biết hắn biết chữ là được. Dưới tác dụng của con mắt biến dị sản sinh ra cùng với việc chiếm được lưỡng nghi thông thiên kiếm mà việc tu luyện ly hỏa tâm pháp vô cùng thuận lợi. Ly hỏa tâm pháp có một cửa ải rất khó, từ việc hấp thu năng lượng hỏa thuộc tính trong thiên địa nguyên khí, thông qua đặc điểm nội công tâm pháp mà chuyển hóa thành nội khí hỏa thuộc tính, chứa đựng trong cơ thể. Đây là nguyên lý nội công cơ bản nhất ở thế giới này, đương nhiên có thể làm được điểm này cũng không phải là dễ dàng. Trong thiên địa nguyên khí, không phải chỉ có mỗi một thuộc tính hỏa mà còn có nhiều loại thuộc sinh sơ khác. Cái khác không nói, như gần nhất mà mặt trời trên đỉnh đầu phát ra không dưới 100 loại nguyên khí hỏa thuộc tính. Nhưng trong số đó nổi danh nhất vẫn là Thái Dương chân hỏa. Loại chân hỏa này cho dù chỉ có một điểm nhỏ cũng có thể khiến cho sắt thép hòa tan. Cho nên ngoại trừ một số nhân vật trong truyền thuyết ra thì người bình thường không có mấy cơ hội có được Thái Dương chân hỏa. Có thể nói là không có cơ hội. Đương nhiên ly hỏa tâm pháp cũng chỉ là nội công tâm pháp nhập môn, cho nên hỏa thuộc tính thông qua ly hỏa tâm pháp hấp thu vào trong cơ thể cũng không có mấy uy lực. Hiện tại cẩu đản tử không hề biết mấy thứ này, lấy trình độ mẫn cảm với thiên địa nguyên khí của hắn bây giờ thì cũng không thể cảm nhận được nhiều như vậy. Hiện tại, cẩu đản tử đã hoàn toàn luyện hóa được nội khí tu luyện được từ đại lực kim cương khí công chuyển thành nội khí của ly hỏa tâm pháp, đồng thời cũng đã dung nhập vào trong phá sát thiên quân quyền pháp. Một bộ quyền pháp khi thi triển ra, ngoại trừ uy thế sinh ra, còn có thể phát ra quyền phong cực nóng, lực phá hoại so với phá sát thiên quân quyền pháp bình thường lớn hơn vài lần. Đồng thời cẩu đản tử còn phát hiện, khi hắn chậm rãi chuyển hóa nội khí đại lực kim cương khí công sang nội khí ly hỏa tâm pháp thì phương diện gân cốt, kinh mạch trong cơ thể hắn cũng xảy ra những biến hóa kỳ diệu. Nói cách khác, Vương Thiên Lôi cũng đã từng nói với hắn, chỉ cần vận dụng đúng phương pháp, nội kình hợp lý thì có thể đề thăng cường độ thân thể, nội công và ngoại công hỗ trợ lẫn nhau rất khăng khít. Từ một ý nghĩa nào đó, hiện tại nội công, quyền pháp của cẩu đản tử cũng đã có chút thành tựu. Thậm chí trong vòng 3 năm này, thân thể cẩu đản tử được đề thăng không rất lớn. Còn nếu như muốn mạnh mẽ đề thăng, có khả năng sẽ khiến cho thân thể cẩu đản tử chịu nội thương. Bây giờ, với lứa tuổi của cẩu đản tử, nội ngoại công đều đã đạt đến mức cực hạn. Cẩu đản tử mới 8 tuổi, thân thể của một hài tử 8 tuổi vẫn chưa có hoàn toàn ổn định. Thậm chí ngay cả trong thời kỳ trưởng thành cũng như vậy, vô luận là cốt cách hay khí huyết đều có những thời gian bạc nhược. Nếu như trong đoạn thời gian đó mà cường hóa thân thể, cho dù thực sự thành công thì thành tựu tương lai cũng có hại. Hơn nữa cẩu đản tử vô cùng hoài nghi, lực lượng thân thể không ngừng được đề thăng liệu có dẫn đến việc bản thân mình suốt đời phải ở trong hình dạng của một tiểu hài từ 8 tuổi hay không. Cho nên 3 tháng trước, tinh lực của cẩu đản tử tất cả đều đặt lên lưỡng nghi thông thiên kiếm. Lưỡng nghi thông thiên kiếm là một môn võ học kỳ dị, đồng dạng trong trí nhớ của Lý Hạo Nhiên, hắn cũng không biết môn võ học này được xưng là dị thuật. Trước đã nói qua, võ học công pháp bình thường đều hấp thu thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể, rồi dùng nội công tâm pháp để chuyển hóa thành nội khí của bản thân. Sau đó lại dùng nội khí này đi chăm sóng kinh mạch, khí huyết thân thể. Lưỡng nghi thông thiên kiếm rất đặc biệt. Cẩu đản tử chưa từng tưởng tượng qua lại có loại võ học như thế này. Thậm chí hắn còn cho rằng đây hoàn toàn là một tri thức nằm ngoài hệ thống võ học. Đương nhiên điều này cũng do hiểu biết của cẩu đản tử trên phương diện võ học vẫn còn rất nông cạn. Chủ yếu tri thức về võ học của cẩu đản tử đều đến từ những tiểu thuyết võ hiệp mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, thu hoạch sau 4 năm, hạ trực tiếp thu thập sát khí, vận dụng một bí pháp nội công tâm pháp cùng loại tu luyện sát khí thu được, ngưng luyện thành kiếm khí, chứa đựng trong cơ thể. Điều này so với phương pháp thổ nạp nội khí không có gì khác nhau, thế nhưng nó lại có khác biệt vô cùng lớn. Người tu luyện nội công, hấp thu thiên địa nguyên khí có vô số loại, đủ loại thuộc tính. Mà vô số loại nguyên khí này lại chia làm hai loại lớn. Một loại là linh mẫn khí, loại khác là sát khí. Khi hấp thu thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể, số lượng nguyên khí chân chính có thể chuyển hóa thành nội khí vô cùng nhỏ. Hơn nữa cũng chỉ có thể chuyển hóa linh khí thành nội khí, đơn giản vì linh khí rất ôn hòa. Cho dù là ly hỏa tâm pháp hấp thu cùng chuyển hóa nguyên khí hỏa thuộc tính, thì những nguyên khí hấp thu được cũng rất ôn hòa, có thể hấp thu một cách thoải mái giống như uống nước vậy. Mà sát khí lại chiếm phần lớn trong thiên địa nguyên khí. Sát khí này không thể hấp thu vào trong cơ thể để chuyển hóa thành nội khí. Sát khí bá đạo vô cùng, giống như nước sôi, đừng nói là uống, chỉ cần dính một tí thôi cũng sẽ bị phỏng. Những sát khí này thuộc tính dữ dằn, nhưng đồng dạng uy lực không phải loại thuộc tính ôn hòa có thể so sánh được. Giống như cẩu đản tử tu luyện ly hỏa tâm pháp, hấp thu cùng chuyển hóa nguyên khí hỏa thuộc tính bình thường, uy lực so với thái dương chân hỏa kém đâu chỉ là nghìn vạn lần. Vì vậy, để có thể lợi dụng toàn bộ thiên địa nguyên khí mà dị thuật mới được sinh ra. Dị thuật được các võ giả từ thời thượng cổ tổng hợp các phương thức vận dụng nội khí của rất nhiều loại, kết hợp với đặc thù của sát khí mách sáng tạo ra một loại bí pháp. Những bí pháp này vô cùng bá đạo, võ giả không thể hoàn toàn hấp thu sát khí chuyển hóa thành hình thái cố định để có thể chứa trong kinh mạch cơ thể. Nguyên nhân chính vì dị thuật chuyển hóa nguyên khí có tính bá đạo dữ dằn, muốn như nội khí, cất giữ trong cơ thể, đồng hóa thành vật của mình là chuyện không thể nào xảy ra. Thế nhưng thông qua dị thuật lại có thể giải quyết được phiền phức. Dị thuật giúp cho bọn họ ổn định được hình thức sát khí trong cơ thể. Tỷ như lưỡng nghi thông thiên kiếm chính là dùng sát khí cô đọng thành kiếm khí. Sát khí dữ dằn hoàn toàn được cố định hình thức rồi chuyển hóa thành kiếm khí, uy lực vô cùng bá đạo. Bất cứ một loại dị thuật nào cũng có yêu cầu cực cao với sát khí. Lấy ví dụ như lưỡng nghi thông thiên kiếm, cần phải đồng thời luyện hóa hai chủng loại sát khí tính chất hoàn toàn tương phản. Một loại cực dương, một loại cực âm. Cho dù thông qua bí pháp tế luyện hoàn thành đi chăng nữa thì cũng không thể giống như nội khí chứa đựng trong thân thể, vận dụng như thường mà chỉ có thể cố định thành một loại hình thái riêng rồi mới có thể chất chứa trong kinh mạch. Thế nhưng tối trọng yếu chính là kinh mạch muốn chất chứa được kiếm khí thì phải có đủ độ dẻo dai và lực lượng mới có thể. Cẩu đản tử mới chỉ 8 tuổi, gân cốt kinh mạch cũng chưa có trưởng thành. Cho dù bản thân cẩu đản tử có thể tìm được hai loại sát khí tính chất tương phải thì cũng không có khả năng chứa chúng trong cơ thể. Kim mạch của cẩu đản tử căn bản không thể nào chịu nổi. Thực là đáng tiếc, vốn tưởng rằng chiếm được một môn võ công bảo mệnh. Nghĩ tới đây, cẩu đản tử cũng hiểu được, một hài tử 8 tuổi, sinh trưởng ở trong một sơn thôn nhỏ bé hẻo lánh nhưng trong đầu hắn cũng có ý nghĩ giống như người trong giang hồ đều muốn sở hữu một thứ gì đó có thể bảo mệnh. Bản thân cẩu đản tử cũng không biết rằng đây là một loại tâm tính, có lẽ do kiếp trước hắn đọc tiểu thuyết võ hiệp quá nhiều. Đương nhiên thời gian 4 năm qua, cẩu đản tử không chỉ nghiên cứu ly hỏa tâm pháp và lưỡng nghi thông thiên kiếm. 4 năm qua, thu hoạch lớn nhất của cẩu đản tử chính là đôi mắt kỳ dị của hắn. 4 năm rèn đúc, cẩu đản tử có thể duy trì đôi mắt của mình ở trạng thái kỳ dị trong khoảng nửa tiếng. Bản thân cẩu đản tử cũng không có xuất hiện tình huống suy yếu tiêu cực. Tuy việc duy trì trạng thái này cũng khiến cho thân thể cẩu đản tử chịu gánh nặng rất lớn, nhưng trong quá trình này vô luận là phản ứng lực, võ lực, khả năng khống chế nội khí của bản thân, còn có tốc độ, lực lượng cũng nhảy vọt. Theo như cẩu đàn tử tính toán, thực lực bản thân hắn lúc đó tăng lên ít nhất 5-6 lần. Chỉ có một điều đáng tiếc chính là con mắt của hắn không có khả năng phục chế kỹ xảo võ công của người khác.